Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vội vàng đáp lại, nghe thấy rồi đại đội trưởng đừng lo lắng, Khương Thúy Thúy đã vô tình cắt vào tay cô ấy vì cô ấy suy nghĩ quá nhiều về việc hôn nhân của cô ấy với Lâm Hồng Binh. Chúng ta không thể nào bất cẩn như vậy được. Có người nói chuyện, tôi nghĩ đây là báo ứng của cô ấy. Ai bảo cô ấy làm chuyện vô liêm sỉ như vậy? Cố Diệp Phi cô khá nhiều người nói về việc này, chỉ có người nhà họ Khương nhìn nhau vài lần, cũng không có ai nói về việc của Khương Thúy Thúy. Nhưng Lưu Ái Đệ nhịn không được mà khinh bỉ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã nói rồi mà, bây giờ thì thế nào, Khương Thúy Thúy bị vậy là rất xứng đáng. Phương Quế Chi nói, được rồi, gia đình chúng ta cũng không có quan hệ gì với gia đình bọn họ. Nhà bọn họ như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta mau ăn cơm đi, không nói đến chuyện nhà bọn họ nữa. Mẹ, mẹ nói đúng, nói ra còn bẩn miệng thêm. Lưu Ái Đệ nói xong lại cho vào trong miệng một miếng cơm to và dùng sức nhai ngấu nghiến. Khương Tuệ Tuệ cũng nghe thấy những gì đại đội trưởng nói. Cô ăn thong dong chậm rãi và nhìn không được mà nhìn thoáng qua đôi tay đang cầm đũa. Thiếu một ngón tay, chậc chậc, cô dùng mình run lập cập. Một cô gái bị mất một ngón tay thật sự là điều khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với Khương Thúy Thúy mà nói, tất cả đều là do cô ta tự mình làm. Khương Thúy Thúy xứng đáng bị như vậy. Trong bệnh viện, trên chiếc giường bệnh màu trắng, Khương Thúy Thúy chậm rãi từ từ mở mắt. Tay đau đến mức nhăn mặt, cô ta nhớ rõ bản thân vừa cắt lúa mì vừa chú ý đến động tác của Khương Tuệ Tuệ, chờ mong Khương Tuệ Tuệ sẽ dùng liềm cắt lúa mì. Sau đó sẽ xảy ra chuyện. Nhưng không biết như thế nào mà vẫn không thấy Khương Tuệ Tuệ xảy ra chuyện gì. Còn lưỡi liềm trong tay cô ta lại xảy ra chuyện. Cán và mũi D, A, O đột nhiên tách ra, cắt đứt ngón tay của cô ta. Cô ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, đổ rất nhiều M, A, U và ngón tay của cô ta rơi vào đống lúa mì. Đúng rồi, ngón tay của cô ta đang ở đâu? Nghĩ đến đây, Khương Thúy Thúy vội vàng đưa tay ra. Cố gắng tìm xem ngón tay của cô ta có còn ở đó hay không. Tuy nhiên, khi cô ta nhìn thấy một ngón tay bị mất trên bàn tay băng bó của mình, sắc mặt của cô ta trở nên tái nhợt. Ngón tay của cô ta thực sự đã không còn nữa. Cơ thể Khương Thúy Thúy bắt đầu run rẩy. Cô ta đột nhiên hét lên điên cuồng. Ngón tay của tôi đâu? Khương Đắc Lợi vừa mới trả tiền viện phí và quay lại. Khi tai nạn của Khương Thúy Thúy xảy ra, trên người ông ta hoàn toàn không có tiền, trong khi Khương Thúy Thúy vẫn còn hôn mê, ông ta đã về nhà để lấy tiền. Trên thực tế, lực lượng lao động của nhà bọn họ chỉ có ông ta, Trương Cúc Hoa và Khương Thúy Thúy. Khương Dược Tiến từ nhỏ đã lười biếng, hắn ta thường làm việc câu cá 3 và 2 ngày phơi lưới, điểm công việc hắn ta kiếm được không đủ cho chi phí của hắn ta. Bây giờ Trương Cúc Hoa lại bị chó cắn, không biết còn nằm trên giường bao lâu nữa. Hôm nay Khương Thúy Thúy lại bị cắt gãy một ngón tay nữa. Nếu trước đó bọn họ không có xích mích với nhà Khương Đắc Thắng thì gia đình bọn họ vẫn có thể nhận được hơn 10 đồng một tháng. Mỗi tháng được lấy hơn 10 đồng tiền lương mà bây giờ lại không có gì. Những ngày sau này không biết phải làm sao. Trong lòng Khương Đắc Lợi rất lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa bước tới cửa phòng bệnh, Khương Đắc Lợi đã nghe thấy tiếng khóc điên cuồng của Khương Thúy Thúy, vội mở cửa bước vào. Nhìn thấy đầu tóc Khương Thúy Thúy bù xù, sắc mặt tái nhợt như ma, nhìn thấy Khương Đắc Lợi thì vừa khóc vừa gào lên. Cha ơi, ngón tay của con không có, ngón tay của con không có. Cách Trương,